Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Côn Bằng quyết cùng phần thiên quyết. Tiếp xúc Côn Bằng chi huyết hóa thành biển lửa, bị bỏng đau đớn lập tức lan tràn ra, HP lập tức xoát xoát xoát rơi xuống, trừ 9999. Trừ 9999. Mỗi giây 10.000 điểm hỏa diễm tổn thương. Thiên hải đụng vào nhau hỏa diễm, đem khắp bầu trời cũng đốt đến đỏ bừng. Đỏ bừng trên bầu trời, có thể nhìn thấy một con to lớn như mây đen chim chóc, rủ xuống nửa cái cánh, miễn cưỡng tại tầng mây hạ bàn xoáy, tạo thành một bộ làm cho người sợ hãi thán phục kỳ dị cảnh quan. Đây chính là thế giới boss cấp chiến đấu. Giờ phút này, đã có không ít quan chiến người chơi âm thầm may mắn không có tham gia đến chiến đấu như vậy bên trong, nếu không đừng nói cửu thiên chi lực cùng Bắc Minh Giao Long. Liền là cái này mỗi giây 10.000 điểm hỏa diễm tổn thương đều không có mấy người có thể đánh được. Mặc dù nhất chuyển về sau Tiêu Thiên HP cao tới hơn 500.000 điểm, tăng thêm giảm tổn thương kỹ năng tại Côn Bằng chi huyết biến thành trong biển lửa cũng bất quá chỉ có thể chống đỡ hơn 1 phút đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, phấp phới bầu trời hỏa diễm bên trong đã không nhìn thấy Tiêu Thiên thân ảnh. Đối với người quan chiến mà nói, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành phức tạp. Một phương diện, cùng ngày ấy lấy lực lượng một người cùng vạn yêu chi vương chém giết, loại này khuấy động thiên địa chiến đấu khiến nỗi lòng người bành trướng, không tự chủ được sinh ra hy vọng đối phương chém giết Côn Bằng suy nghĩ. Nhưng một phương diện khác, nếu như Tiêu Vân lực chiến thất bại, lưu lại một chỉ trọng thương Côn Bằng, đối với người chơi khác mà nói, giống như là một cái lợi ích to lớn. Trong biển lửa vẫn như cũ một mảnh yên lặng, khó nói cái này Tiêu Thiên đã thua. Đáng tiếc a, mặc dù là thiên bảng đệ nhất người chơi, không biết tự lượng sức mình cũng sẽ tự chịu diệt vong. Cái gì gọi là không biết lượng sức? Xông phần này gan số lượng, ta Triệu Nhật Thiên phục, dù sao cũng là chúng ta Hoa Hạ khu đệ nhất cao thủ. Ai, từng tiếng thở dài, từ quan chiến bên trong miệng phát ra, dù cho đối mặt kết quả như vậy, tại rất nhiều người chơi trong suy nghĩ, Tiêu Thiên, y nguyên xứng đáng 4 chữ, tuy bại nhưng vinh, 5 lôi chi lực oanh sát 13 đầu Bắc Minh Giao Long. Một kiếm bổ ra mây đen Côn Bằng thân thể, đem trọng thương đến tàn huyết, những này bá khí vô song cử động, sau này cũng sẽ trở thành rất nhiều người chơi trong suy nghĩ truyền kỳ. Chỉ là, thật là đáng tiếc, trên bầu trời, tàn huyết Côn Bằng tựa hồ đã bất lực bay về phía nam Nam Khê chi địa. Một vòng lại một vòng còn quấn bầu trời phi hành, đừng nhìn nó hiện tại ngay cả bay đều cố hết sức. Nhưng là làm là vạn yêu chi vương, chỉ cần hiên viên kiếm kia một chém trúng chân long chi lực biến mất, nó liền có thể động dụng yêu lực cấp tốc khép lại vết thương, khôi phục sinh mệnh giá trị. Thiên tuyển giả bên trong cường giả đều đã bắt đầu dục dịch, chỉ là giờ phút này xông đi lên cường sát con này trọng thương Côn Bằng, tử vong khả năng y nguyên cao tới hơn 90%. Một mặt là kinh người ban thưởng, một mặt cũng chỉ có một đường thành công khả năng. Loại này liều mạng cử động, vô luận là ai đều muốn ước lượng số lượng, nhưng đã Tiêu Thiên cũng dám, bọn hắn lại vì sao không dám? Đột nhiên trong lúc đó, có một người phát ra một tiếng hổ gầm, song cầm chiến phủ, nhất phi trùng thiên, nhào hướng lên bầu trời bên trong to lớn vô cùng Côn Bằng. Ngay sau đó, là càng nhiều người, copy bọn họ đều là cường đại nhất thiên tuyển giả. Giờ phút này, toàn bộ đều bạo phát ra chính mình mạnh nhất lực lượng, nhào hướng lên bầu trời bên trong kia một cái biển lửa, vì đánh giết con này cấp thế giới boss. Vạn yêu chi vương côn bằng, giết a a a a a. Giống giận rung trời vang vọng vân tiêu. Trong tiếng giống giận dữ, đột nhiên có một chút kim sắc quang mang xuất hiện, qua trong giây lát hóa thành ngàn vạn đầu to lớn cột sáng. Hiên viên kiếm, thiên ngoại phi tiên, phong ấn giải khai hiên viên kiếm, đem Diệp Cô Thành một chiêu này nổi tiếng khoái kiếm, hóa thành đầy trời lóng lánh kim quang. Trên trời thiên hạ, bá khí vô song, không kịp thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Vô số đạo xuyên ra biển lửa kim quang, đã xuyên thấu qua côn bằng thân thể, thẳng phá tầng mây, theo kim quang tiêu tán. Con này dương cánh không biết rộng bao nhiêu quái vật khổng lồ, phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu rên, từ trên bầu trời rơi xuống, đã rơi vào bốc lên Bắc Minh chi hải bên trong. Mà những cái kia đốt thấu bầu trời hỏa diễm, cũng theo côn bằng rơi biển tử vong mà chậm rãi dập tắt. Giờ phút này, rốt cục lộ ra đứng thẳng ở trên bầu trời bóng người, giống như một tôn sát thần giống như đi. Keng, hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết thế giới boss vạn yêu chi vương côn bằng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 200.000 điểm. Chúc mừng người chơi giống như đi, thu hoạch được cấp SSS tâm pháp côn bằng đạt. Côn bằng đạt, tập được sau có thể bắt chước thượng cổ thần thú côn bằng thổ nạp. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm sở hữu linh lực tận vì đó sử dụng. Côn bằng lá nạp, hấp thu thiên địa linh khí. Tiêu Thiên lập tức một trận cuồng hỉ. Cái này côn bằng đạt đối với người chơi mà nói, liền là một hạng khôi phục pháp lực siêu cường kỹ năng. Lôi điện chi lực mặc dù vô cùng cường đại, một chiêu liền có thể tạo thành 1.000.000 điểm đơn thể tổn thương. Nhưng vấn đề lớn nhất là, mỗi một lần sử dụng lôi long, pháp lực giá trị đều muốn bị tiêu hao sạch sẽ, trong thời gian ngắn khó khôi phục, mà tập được hiểu rõ bằng đạt về sau, liền có thể thông qua nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho pháp lực khôi phục nhanh chóng, trong chiến đấu năng lực bay liên tục tăng mạnh. Người chơi giống như ngọc, phải chăng lập tức tập được côn bằng đạt? Tập được. Keng, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Tiêu Thiên đối với chung quanh thế giới cảm giác lập tức sản sinh biến hóa, phảng phất có một cỗ bàng bạc linh khí từ chung quanh mãnh liệt mà đến. Thân thể của mình bên trong thật giống như có một cái vòng xoáy, tản mát ra cường đại lực hấp dẫn, đem những này bàng bạc linh khí hút vào thân thể. Đây chính là côn bằng đạt. Vài phút về sau, tiêu hao sạch sẽ ao pháp lực liền đã khôi phục gần một nửa. Tin tưởng đi qua chính mình nhiều lần tu hành, cái tốc độ này hẳn là còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tập trung ý chí, Tiêu Thiên lúc này mới chú ý tới. Không biết lúc nào, Bắc Minh chi hải phụ cận đã tụ tập đại lượng người chơi. Tựa hồ cũng là bị chính mình hòa giải bằng chiến đấu hấp dẫn tới. Từng cái trên mặt biểu lộ đều như là nuốt cái trứng gà. Một mặt mộng bức dáng vẻ, vừa rồi lấy là Tiêu Thiên lực chiến mà chết. Tốt, thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần tiếc hận, có chút khổ sở, nhưng là bây giờ nhìn thấy Tiêu Thiên không chỉ có đơn giết thế giới boss, còn nuốt riêng nghịch thiên ban thưởng, trong lòng bọn họ liền càng khổ sở hơn. Cái này mẹ nó, thật sự là không công thao nát một trái tim. Keng, thế giới thông cáo lại một lần nữa vang lên, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được server thế giới thứ nhất boss đánh giết thành tựu. Có thể tiến hành một lần ngoài định mức rút thưởng. Rút thưởng, còn có rút thưởng. Đối với người chơi khác mà nói, liền không chỉ là khổ sở, hiện tại đã phát điên. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng sử dụng lần này rút thưởng cơ hội? Sử dụng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, người thu được cấp SSS công pháp Cửu trọng phần thiên long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.